Chương 895, một kiếm thập tam giết, phố phường vô lại pháp. Một kiếm, thắng bại đã phân. Nhưng sinh tử chưa quyết ra. Ta chuẩn bị xong. Lam đại tiên sinh bỗng nhiên thu kiếm, nặng nề mà thở dài một hơi. Chuẩn bị cái gì tốt cái này chủng tình huống bên dưới, chỉ có thể là chuẩn bị xong chết đi. Ứng với không có gì chậm rãi nâng lên linh xà kiếm, cánh tay bất động, thân kiếm lại phát run không ngừng, về phía trước không ngừng đâm tới, phát sinh ong long thanh âm, dường như căn bản không cần chủ nhân khống chế. Thanh kiếm này là có thể tự hành xử xuất tinh diệu nhất chiêu thức. Trên đường nhỏ bỗng nhiên truyền đến một hồi bay vút chạy nhanh tiếng, một người lớn tiếng la lên, dừng tay người nào đều không cho ở đầu của ta trên giết người không cần biết ngươi là người nào đều không được. Trên đường chạy tới một người bộ đầu, hắn đi theo phía sau một cái kiếm khách. Hai người đều mệt đến thở hồng hộc, tuổi trẻ kiếm khách còn không ngừng oán giận nói, ngươi biết loại này tầng cấp quyết đấu cỡ nào khó có được đối với ta luyện kiếm có bao nhiêu lớn dẫn dắt cùng trợ giúp cả đời cũng chưa chắc có thể chứng kiến một lần, ngươi thực sự là nhiều chuyện, lại còn muốn ngăn cản. Bộ đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lời nói nhảm, ta là bộ đầu, cái này là trách nhiệm của ta. Ta là nơi này bộ đầu, ta go y Dương Tranh, đây là ta địa điểm, sở lấy các ngươi không thể ở chỗ này gây sự. Dương Tranh bộ dạng cực kỳ giống một cái huyện nha bộ đầu, không nhịn được nói ra, được rồi. Hai người các ngươi từ đâu ra trở về đi nơi nào? Ứng với không có gì trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì, trong lòng bàn tay xà kiếm bỗng nhiên run lên, hàn quang rung động gian, Dương Tranh tháng trước hung và táo đã bị cắt vỡ 13 đạo nứt ra, nhưng không có suy giảm tới hắn lông tóc. Một kiếm này tuy là thần kỳ nhanh hơn, lực lượng cũng nắm chặt không sai chút nào. Ứng với không có gì lạnh lùng hỏi Dương Tranh nói, hiện tại chúng ta còn muốn đi sao vẫn là giống nhau, hoàn toàn tương tự. Dương Tranh nói ra, ta cũng không nốc. Hai người các ngươi quyết đấu, quyết không thể làm cho đối phương chứng kiến trên kiếm của mình biến hóa, miễn cho bộc lộ ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Sở lấy các ngươi cũng không dám giết ta, sở lấy các ngươi phải đi tuổi trẻ kiếm khách làm lại chính là Lưu Húc. Hắn vội vã hướng vừa đi mở mấy bước, dường như rất sợ đứng cách bộ đầu gần quá bị hai vị cao thủ nộ thương. Hai tay hắn ly khai ngang hông kiếm, ở gò đồng đảo trước một mạch mở, nói ra, hai vị cũng nhìn thấy, người này đầu óc không tốt lắm, tính xấu vừa thối tàn nhẫn. Hai vị muốn giết cứ giết hắn, ta chính là tới xem cuộc chiến, tuyệt không nhúng tay vào, không liên quan chuyện ta. Tốt. Ứng với không có gì trả lời thuyết phục chỉ có một chữ. Đương nhiên được, mục đích của hắn nguyên bổn chính là giết Dương Tranh cùng Lưu Húc. Còn như Lam Đại Tiên Sinh, hắn con mắt đã không được, hắn nhuệ khí đã hao hết, thậm chí còn không bằng cái này khoái kiếm Lưu Húc uy hiếp lớn. Địch Thanh Lân võ công là hắn thân thủ truyền thụ cho, hắn đương nhiên biết có thể ở Địch Thanh Lân dưới đao chạy trối chết người, là cái gì tiêu chuẩn. Tốt trong giang hồ có rất ít người biết hắn mới là Địch Thanh Lân chân chính sư phụ, một cái kiếm khách, cùng một gã đao khách, làm sao có thể thành là thầy trò đâu cho nên hắn có thể vì Địch Thanh Lân làm rất nhiều chuyện. Vì vậy cái này tốt chữ nói ra khỏi miệng, linh xả kiếm đã hóa thành bay múa đầy trời tóc rắn, thập mấy đạo kiếm quang, toàn bộ phát run lấy chỉ đến rồi Dương Tranh nhất hầu. Mắt của hắn mặc dù mù, kiếm cũng không mù. Ứng với không có gì trên thân kiếm dường như cũng có mắt, nếu như hắn muốn đâm ngươi hầu kết ở trên thiên đột. Tuyệt sẽ không có nửa phần sai lệch. Dung động hàn quang gian, dê tờ liên cẩm không ngừng, một kiếm thập tam giết, trong chốn giang hồ đã có rất ít người có thể tránh thoát một kiếm này. Không nghĩ tới Dương Tranh cư nhiên tránh được tàn nhẫn hiểm. Ở nơi này hung vô cùng hiểm vô cùng trong một sát na, Dương Tranh lại còn không có quên đem đối phương đánh bại. Hắn dùng lại là liều mạng biện pháp, cư nhiên từ dung động kiếm quang dưới đánh móc sau gáy, đi ôm ứng với không có gì hông. Tốt. Ứng với không có gì nhưng không kinh hãi, chỉ là cười nhạt. Một kiếm này tuy là lợi hại, nhưng tuyệt không phải của hắn sát thủ, hắn sẽ rất ít ở trước mặt người khác lộ ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Ứng với không có gì xà kiếm quay về, đem Dương Tranh toàn thân bao phủ, trong nháy mắt có thể đâm liên tục Dương Tranh từ cái hốt kinh phía sau lưng đến trên mắt cá chân 13 nơi huyệt đạo, mỗi một chỗ đều là chí mạng yếu hại. Nhưng là Dương Tranh mặc kệ, hắn vẫn như cũ nhào qua, đi ôm ứng với không có gì hông, miễn là ôm một cái ở, sẽ chết cũng không thả. Coi như hắn không thể không chết, Dương Tranh cũng phải đem đối phương gục. Đây chính là hắn nhiều năm qua đánh lộn cho ra kinh nghiệm. Một người nếu như ngã, võ thuật cao tới đâu đều sẽ suy giảm. Ứng với không có gì đương nhiên sẽ không bị hắn gục, cổ nha nở thần kiếm cũng quyết không thể ngã xuống. Dù cho hắn tính đúng cái này một kiếm tuyệt đối với có thể mang Dương Tranh ám sát, ứng với không có gì cũng không có thể bị gục, dù cho hắn bị sau khi bị đụng ngã như trước có thể giết Dương Tranh, ứng với không có gì cũng không có thể bị gục. Thần kiếm có thể chết trận. Nhưng quyết không thể giống như phố phường vô lại đánh giá nhất dạng bị người ôm ngã nhào xuống đất, đây là cao thủ giang hồ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dung động kiếm quang đột nhiên biến mất, ứng với không có gì lui lại ba thước. Dương Tranh nào hụt, cả người mất đi trọng tâm, một đầu ngã quỵ lòng bàn chân của hắn dưới, quăng ngã cái miệng gầm đất. Ứng Vôi không có gì vừa muốn mở miệng, trong thiên địa đông nhiên xuất hiện một lam sắc, ánh sáng hắn mặt. Một đạo hạo nhiên vô cùng lam sắc kiếm khí đã bổ ngang tới, Lam Sơn Thần Kiếm Lam Nhất Trần liền đứng ở bên người hắn bô nở thước ở ngoài, vẫn luôn ở Ứng Vôi không có gì trên cổ kích khởi vô số nổi da gà, trong lòng dùng mình, đã đoán được 3-4 phần. Lam Nhất Trần trong lòng cái kia mảnh nhỏ kinh niên bụi bẩm quả nhiên họ Dương, bọn họ 8 phần 10 đã âm thầm liên thủ. Nhưng Ứng Vôi không có gì vẫn ở chỗ cũ cười nhạt, một kiếm này tuy là uy mãnh, nhưng so với vừa rồi phách ngược lại cây kiếm kia còn khá không bằng. Ứng Vôi không có gì có thể tránh thoát vừa rồi một kiếm kia, tự nhiên có thể tránh thoát một kiếm này. Trong lòng hắn thậm chí có một loại như vậy không sai cảm giác, nếu chủ động đưa tới cửa, vừa lúc một lần toàn bộ giết, tiết kiệm chạy tới chạy lui. Ứng Vôi không có gì góp chân nhắc tới, thân thể liền muốn nhảy ra. Nhưng hắn đã quên một việc. Con người khi còn sống có thể quên rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả ngươi họ gì tên gì đều quên cũng không quan hệ, nhưng có một số việc quyết không thể quên, đã quên liền muốn mệnh Dương Tranh mới vừa rồi không có ôm hông của hắn, ngã xuống ở dưới chân của hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.